Chương 1423, vây công thiền viện, tĩnh niệm đồng điện. Thượng Tú Phương cả kinh, vội vã đem đang cầm mặt cười hai tay bông, cả người rúc vào trong chăn, nỗ lực bình phục tâm tình, khiến cho dáng vẻ nhìn qua chút nào không khác thường, sau đó định thân hướng cửa phòng nhìn lại. Chỉ thấy một người vóc dáng diêm dúa loẹt loẹt mỹ nữ bước nhanh đến, cũng là Vinh Giảo Giảo. Vinh Giảo Giảo thấy lui trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ Thượng Tú Phương, bỡn cợt cười cười, cố ý hỏi, Phương Phương bệnh xong chưa đâu? Thượng Tú Phương nhất thời xấu hổ không phải tự thắng, gắt giọng, Giảo Giảo ngươi pha trò nhân ra, Phương Phương không để ý tới ngươi. Vinh Giảo Giảo thon thả lắc nhẹ, đi tới mấy bước ngồi ở mép giường, sờ sờ Thượng Tú Phương cái kia tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi cảm khái nói, thật không nghĩ tới Phương Phương ngươi lan ở dê đứng lên thời điểm lợi hại. Như vậy, mới vừa phá thân liền không biết trời cao đất rộng hướng nam người cầu hoan, quả thực mê chết người. Thượng Tú Phương nghe vậy không khỏi lại nghĩ tới mấy ngày trước kia trường cảnh, mắc cỡ nói không ra lời, bất mãn đánh Vinh Giảo Giảo một cái tỏ vẻ kháng nghị, sau đó kéo chăn đang đắp đầu, một bộ ta không để ý tới ngươi nữ kiểu xấu hổ răng rớp. Vinh Giảo Giảo nhìn Thượng Tú Phương cái kia chôn trong chăn vẫn như cũ có vẻ đường cong là lướt thân thể, trong mắt lại toát ra vẻ khinh bỉ, nhưng giọng nói chuyện lại như cũ là không gì sánh được thân thiết. Lao sư đã tỉnh lại, Phương Phương muốn cùng đi gặp nhìn hắn sao? Thượng Tú Phương trong lòng vui vẻ, vội vã đem đầu chui ra ngoài nói, lao sư khôi phục lại vậy thì thật là quá tốt. Dứt lời lại hơi nghi hoặc một chút, hỏi, vì sao Giảo Giảo ngươi cũng kêu lão sư? Vinh Giảo Giảo ha ha cười duyên, sóng mắt mị quang lưu chuyển, tiến đến Thượng Tú Phương bên thai nói, còn không phải theo Phương Phương học còn chưa nói hết, liền bị thẹn quá thành giận. Thượng Tú Phương liều mạng che miệng lại, nói không nổi nữa. Hai nàng hi hi ha ha đùa giỡn một hồi, liền cùng nhau cưới một chiếc tầm thường trước xe ngựa đi thăm Lưu Húc. Tiến nhập phòng trong, chỉ thấy tao nhã nho nhã lao sư đang ngồi ở bên cạnh bàn, mà trên bàn bày đặt một ly còn bốc hơi nóng trà, thấy hai người tiến đến, liền lộ ra nụ cười ôn nhu. Lúc đầu, Thượng Tú Phương trong lòng vẫn là hết sức nhăn nhó, nhưng thấy lao sư vậy để cho người như một xuân phong, dường như có thể bao dung hết thể nụ cười phía sau, liền cả người đều trầm tĩnh lại. Tuy là mấy ngày trước từng có một lần hoang mị thịnh yến, nhưng đều là bởi vì chúng dâm độc nguyên nhân. Lao sư vẫn là lao sư kia, cái kia tài hoa xuất chúng, thanh cao kiêu ngạo lao sư đã trở về. Thượng Tú Phương đi ra phía trước, đảo đôi mắt đẹp, cười ngự yên nhưng, Lưu Húc tài văn chương tung hành, nói thoải mái cổ kim. Lúc này, Vinh Giảo Giảo kỳ quái nói, đồng thục ni cô nàng kia không phải nói cũng muốn đi qua sao, vì sao vẫn không phát hiện người? Lưu Húc lộ ra nụ cười quỷ dị, đột nhiên mở miệng nói, sùn, Giảo Giảo đang tìm ngươi đâu. Thượng Tú Phương nhìn lao sư xa lạ nụ cười, không khỏi trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy có cái gì chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Đột nhiên, cái kia thật dày, vây quanh cái bàn vẫn kéo miếng vải đen một hồi lay động, sau đó một góc ịp cả cụ nhấc lên, đúng là Đồng Thục Ni chui ra, nàng lại vẫn trốn ở dưới mặt bàn, vì trên mặt đất lúc này phát hiện miếng vải đen bị xốc lên, liền khoát khoát tay, ô ô vài tiếng, xem như là cùng Thượng Tú Phương cùng Đồng Thục Ni chào hỏi. Thượng Tú Phương nhất thời một hồi ngất xỉu, dâng lên một cỗ cường liệt không phải chân thực cảm giác, cái này kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vì sao lão sư cùng nhì nhì vậy mà lại bên cạnh Vinh Giảo Giảo thở dài? Đối với Thượng Tú Phương nói, lão sư độc còn không có thanh trừ sạch, đều là bởi vì Phương Phương ngươi. Thượng Tú Phương cả người run lên, luôn cảm thấy sự tình hết sức không thích hợp, nhưng nằm ở đấu chuyển mượn tiền bên trong, suy nghĩ năng lực cũng là bị ảnh hưởng. Đúng à, đều là mình lỗi, giả sử như không phải là vì cứu mình, lão sư cũng sẽ không bị độc châm bắn bị thương, cũng sẽ không lúc này. Đồng Thục Ni ho khan hai tiếng, chề lên miết lên, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ô ô mệt chết người nhà. Lưu Húc nói, Ni Ni không cần sợ, Giảo Giảo cùng Phương Phương đều tới, có thể đón ngươi tiểu đội. Dứt lời, ánh mắt quét về phía Thượng Tú Phương cái kia là lướt nữ kiểu thân thể. Vài ngày sau, lúc này, ở thành Lạc Dương Hoa Y Ô tĩnh niệm thiền viện ở ngoài, Lưu Húc, Khấu Trọng, Đơn Mỹ Tiên, Đơn Huyền Tinh, Vưu Sở Hồng, Độc Cô Phượng đang tụ chung một chỗ. Phía sau thì là 500 người tinh binh đoàn cùng với Tử Vương Thế Xung nơi đó triệu tập đến 3.000 binh sĩ. Trung quanh tăng binh trạm gác đã bị âm thầm trừ bỏ, Lưu Húc nhìn phía trước cái kia khí thế ép người Phật Môn Thánh, cười lạnh một tiếng, gọi Khấu Trọng chỉ huy bộ đội phân tán vây quanh, sau đó liền xung trận ngựa lên trước, thi nhiên giống như một đóa mây đen vậy bay vào thiền viện bên trong. Âm hàn thanh âm truyền khắp tất cả mọi người nhĩ tế, tĩnh niệm thiền viện, kể từ hôm nay xóa tên nguyện dạ, thành Lạc Dương Giao, tĩnh niệm thiền viện. Tĩnh niệm thiền viện chính là cùng từ hàng tĩnh trai cùng nổi danh Phật Môn Thánh, tự nhiên là quy mô hồng đại khí tựa nở dê hàng vạn hàng nghìn. Tự miếu bên trong kiến trúc không dưới trăm gian, nhất định chính là cái nhỏ thành trấn. Tất cả kiến trúc đều là theo cửa chùa đối diện trục tuyến giữa mà xếp hàng, đang trung ương chỗ là một tòa dài rộng đạt đến rô, cao độ ước trượng nửa đồng điện. đơn thuần là chỗ ngồi này vì cắt đứt hòa thị bích năng lượng đặc thù mà xây dựng đồng điện, liền có biết cái này Phật môn thánh hơn là biết bao giàu có, một tòa toàn bộ đồng lại tăng thêm kim loại quý, cũng trải qua xảo tượng tỉ mỉ xây dựng đại điện, coi như là tứ đại môn phiệt đẳng cấp này đếm quý tộc cũng chưa chắc xây được. Bởi vì, giả như đem cái điện đồng này tường thể độ dày coi là thành 400mm tả hữu nói hiện đại chữ vật dùng kho lạnh tường thể độ dày một dạng vì 370mm, coi như tài liệu là tùy chiều lúc thịnh hành tích thanh đồng mà không phải là tinh khiết đồng, như vậy cái điện đồng này trọng lượng cũng sắp vượt lên trước 300 tấn. Ở cổ đại siêu tập 300 tấn trở lên đồng đi tu một cái kiến trúc là khái niệm gì tùy chiều thời điểm tiền vi ngũ thu tệ, mỗi cái đồng tiền trọng lượng cũng liền 3 khắc tả hữu, như vậy quang cái điện đồng này chính là 1 tỷ cái đồng tiền. Quên tùy chiều thời điểm kim ngân cung ứng khan hiếm nhân tố, dự A theo Tống Đại phía sau tiền giá trị tiền đổi 1-2 hoàng kim bằng 10 lượng bạch ngân bằng 10 quán đồng tiền bằng 10.000 đồng tiền, như vậy cái điện đồng này giá trị chính là 100 vạn lượng bạch ngân hoặc 10 vạn lượng hoàng kim. Dùng 10 vạn lượng hoàng kim tu kiến một cái đồng điện, cái kia không phải đản đau nhất là cái gì mà những kiến trúc khác đều là đồ sộ hùng vĩ, thống nhất lấy 3 màu ngói lưu ly bao trùm, sắc sinh mỹ lệ, tráng lệ.